Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 4, trùng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình sĩ thủ thành trông thấy chữ tướng trên ngực Diệp Thần, lại càng hoảng sợ, vội vàng chào quân lễ cung kính nói. Tham kiến tướng quân, là như vậy, hai người kia chỉ nộp phí vào thành chính mình, không có giao nạp chi phí vào thành của tiểu cô nương này, thế nhưng lại muốn mạnh mẽ dẫn vào thành, hơn nữa không nghe khuyên bảo, động thủ với ta. Hứa Thiên Quốc bên cạnh phẫn nộ trừng mắt vị binh sĩ này, nói. Trên người chúng ta chỉ có cơ hóa nhục như vậy, các ngươi ngay cả đứa bé cũng muốn thu, thật là không có nhân tính. Bình sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể cho nàng đầu nhập vào quân đội, đầu nhập vào, Hứa Thiên Quốc cười lạnh một tiếng nói, sau khi đầu nhập vào các ngươi, thì các ngươi sẽ xử trí như thế nào? Nói dễ nghe thì là đầu nhập vào, không dễ nghe thì là bán thân. Bình sĩ đạm mạc nói, quân quy chính là như vậy, có ý kiến ngươi có thể không đến. Hứa Thiên Quốc giận dữ nói. Vậy ngươi liền đem cơ hóa nhục trả cho lão tử lập tức đi ngay. Bình sĩ trong mắt nổi lên sát khí, lạnh lùng nhìn bọn họ. Không nên làm càn, thứ đồ vật ta đã trả lại cho các ngươi rồi, đừng cố tình gây sự. Trả cái rắm, rõ ràng là ngươi tham ô, Hứa Thiên Quốc đôi mắt phiếm hồng, một chút cơ hóa nhục này, là bọn hắn vất vả săn giết hơn 10 đầu zombie, mới có được một chút, lại không nghĩ rằng giao ra, đối phương rõ ràng không trả. Ngươi, bình sĩ giận dữ, bất quá trở ngại Diệp Thần ở bên cạnh không có rút súng ra, chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói. Tốt nhất ly khai cho ta, rác rưởi. Diệp Thần khẽ nhíu mày, lườm binh sĩ, lập tức nhìn xem hai người Hứa Thiên Quốc nói. Các ngươi nếu không muốn, có thể đầu nhập vào ta, không phải bán mình, chỉ cần các ngươi giúp ta làm việc ta có thể cho các ngươi tất cả. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút không khỏi nhìn hắn vài lần, cau mày nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Thần tùy ý nói, trên người ngươi một nghèo hai trắng, còn không có gì đáng giá để ta lấy, giờ ta phải đi, nếu như các ngươi nguyện ý theo thì liền lên xe a, nói xong, liền quay người ly khai. Hứa Thiên Quốc không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng Diệp Thần giải thích thế nào, không nghĩ tới lại là trả lời như vậy, nhất thời giật mình đứng tại chỗ, không biết nên đi theo hay không. Đi thôi, bên cạnh Hoàng Thiên Tứ có danh hiệu, Kim Giáp Thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người này không giống lừa đảo, hơn nữa chúng ta cũng không có gì để lừa, kỳ ngộ như vậy, một khi bỏ qua sẽ rất khó gặp. Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, nói. Được rồi, lần này liền đánh gục một lần. Hoàng Thiên Tứ cười cười, nắm tay tiểu cô nương bên cạnh, ba người cùng một chỗ hướng xe tăng đi đến, từ trên nóc chui vào bên trong xe tăng, lập tức liền nhìn thấy bên trong đứng đấy ba bốn người, đều mặc quân phục, đôi mắt lợi hại, thân thể cường tráng. Cầm đầu chính là Diệp Thần. Đã đến, Diệp Thần xoay người, liếc nhìn bọn hắn, đáy mắt mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới, hai người kia sẽ cùng tới đây, nhất là Hoàng Thiên Tứ, đối với muội muội của hắn cực kỳ bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để cho muội muội của hắn gặp nửa điểm ủy khuất, bởi vậy như thế nào cũng sẽ không buông tha đại cơ duyên này. Không nghĩ tới, hai nhân vật phong vân kiếp trước ngạo thị thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, lúc ban đầu xa suốt như vậy. Diệp Thần trong nội tâm một hồi vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã có hai người này, phải hảo hảo bồi dưỡng, thì về sau này sẽ sáng tạo ra một thế lực cường đại. Xin hỏi, ngài muốn chúng ta làm gì? Hứa Thiên Quốc trầm ngâm một chút đối với Diệp Thần hỏi. Diệp Thần mỉm cười, nhìn thấy Cát Thiên cùng Lý Phong bên cạnh ngơ ngác, ở chung hơn nửa ngày, bọn hắn còn chưa thấy dáng tươi cười trên mặt Diệp Thần, không nghĩ tới giờ phút này, vậy mà đối mặt với hai cái thanh niên sát sút mỉm cười, thật không thể tưởng tượng được. Đợi về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, Diệp Thần mỉm cười nói. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, lông mày khóa lên, trầm ngâm một lát, không khỏi quay đầu nhìn về hai doanh trưởng bên cạnh, ánh mắt tình ngộ, hiểu ý tứ Diệp Thần, liền không muốn hỏi nhiều, cùng hai người huynh muội Hoàng Thiên Tứ lặng yên đứng ở một bên. Còn bao lâu đến Hồ Nha Sơn? Diệp Thần rời ánh mắt nhìn về phía Cát Thiên nói. Rất nhanh, chỉ cần trên đường không gặp quái vật tập kích là được. Cát Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài, thần sắc ngưng trọng, một khi ra ngoài căn cứ, liền xem khu hoang dã, bên trong mấy tòa nhà cao thấp này tùy thời đều lao ra quái vật khủng bố. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền đi tới một bên ngồi xuống, trong nội tâm bắt đầu tự hỏi phương án công kích kế tiếp, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh chói tai, xe tăng ngừng lại. Không tốt, có quái vật tập kích. Cát Thiên vội vàng nói, đáy mắt có chút vui mừng, nhiệm vụ lần này tử vong binh sĩ càng nhiều, tỷ lệ hoàn thành càng thấp. Không có binh sĩ nào chết, tỷ lệ hoàn thành 100. Thương vong binh sĩ vượt qua 60, liền tính là nhiệm vụ thất bại. Diệp Thần nhìn xuyên thấu qua kính phòng hộ chỉ thấy ở phía xa trùng chiều đông nghịt, có đủ loại côn trùng, thiết giáp trùng, huyết thứ trùng, khát máu trùng, hắc độc trùng, chua huyết trùng, đúng là một mảng lớn hắc ám sinh vật. nhìn số lượng tối thiểu 7-8 vạn, bởi vì trong tộc trùng cũng có thật nhiều loại, trong đó có rất nhiều loại có thể trạng rất lớn, cao ước chừng một thước, tốc độ di chuyển chậm chạp nhưng cũng là số ít, tại trong trùng chiều rất dễ làm người ta chú ý, còn lại là mấy loại trùng nhỏ hơn. Nhiều như vậy, Cát Thiên chấn động, không nghĩ tới quái vật đến tập kích dĩ nhiên là trùng chiều, hơn nữa số lượng nhiều như thế, đừng nói là 600 người mới trước mắt, cho dù là 1.000 người, cũng phải bị cắn nuốt đến nổi cặn cũng không còn thừa. Để cho tất cả xe chạy về địa phương cao ốc, Diệp Thần tỉnh táo phân phó. Cát Thiên ngơ ngác một chút, trông thấy đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhấn xuống một cái nút, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, chạy hướng địa phương kiến trúc. Tất cả xe tải lớn cùng xe tăng bắt đầu chuyển động, hướng địa phương nhà cao tầng chạy tới. Cát Thiên ngạc nhiên nói, tại sao phải làm như vậy? Diệp Thần vẫn không nói gì, Hứa Thiên Quốc bên cạnh liền trầm ngâm nói. Côn trùng số lượng quá nhiều, dùng người của chúng ta là tuyệt đối không có cách nào chính diện đánh chết, nếu là đi tới nơi cao ốc, chỉ cần đem cao ốc oanh tạc có thể đè chết rất nhiều côn trùng. Diệp Thần khen ngợi nhìn hắn một cái, chợt quay đầu nhìn đằng sau xe tăng, chỉ thấy vô số trùng chiều chạy tuôn qua, như thủy triều, trên đường đi rất nhiều ô tô đều bị đảo lật. Sử dụng ống phóng dốc, két, âm thanh Diệp Thần lạnh lùng nói. Đối với phần dưới cao ốc oanh kích, phần dưới, Cát Thiên sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bắn lên phía trên, làm đất đá đổ xuống nện chết chúng nó sao? Diệp Thần nhướng mày, không nên nói nhảm, Cát Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng không dám nhiều lời, đem mệnh lệnh ban bố xuống dưới, sau đó, rất nhiều người ở bên trong xe tăng mang theo ống phóng dốc. Két còn có đại pháo bên trên xe tăng, đều nhắm ngay cao ốc hai bên đường phố, đối với phần dưới oanh kích mấy tòa cao ốc này đều có hơn 20 tầng, tuy nhiên lại cực kỳ kiên cố, dù sao cũng là làm bằng xi măng đấy. Rầm rầm rầm, phần dưới từng tòa cao bị oanh tạc, mảnh kính bay tán loạn, vách tường bị tạc thành một cái động lớn, cao ốc lung lay sắp đổ, côn trùng như thủy triều trào lên, mặt đất khẽ chấn động giống như động đất, mấy cao ốc lung lay rồi sụp xuống. Bành, bành, có hai tòa cao ốc cao 20 mấy tầng sụp xuống, trên không đụng vào nhau, từ phía giữa cắt thành hai đoạn, sụp ngược xuống, ở đằng sau có vô số côn trùng chạy qua đều bị đè chết. Báo cáo, hỏa tiễn còn thừa 10 quả. Một đoàn trưởng điều khiển xe tải, chạy đến gần xe tăng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua côn trùng đằng sau còn khoảng 5-6 vạn, vừa rồi mấy tòa nhà cao ốc sụp, đè chết ước 1/3 côn trùng, bất quá cũng tiêu hao rất nhiều súng ống đạn được trùng chiều này mặc dù là loại nhỏ, thế nhưng là không phải loại đoàn đội 600 người có thể đánh chết. Báo cáo, ở phía trước cách đó, không xa, phát hiện quái vật mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, đoàn trưởng khác lái xe chạy tới, lo lắng nói. Mấy người bên trong xe tăng ngây ngốc suýt nữa bất tỉnh, không nghĩ tới đằng sau truy binh hung mãnh như thế, phía trước còn có quái vật, đây quả thực là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Song đời trùng chiều không phải loại chúng ta có thể chống lại. Trong mắt Cát Thiên có một tia tuyệt vọng, không còn chút hưng phấn nào. Mặt mũi Hoàng Thiên Tứ bên cạnh tràn đầy mồ hôi, nắm bàn tay nhỏ bé muội muội, trong nội tâm cầu nguyện liên tục, Hứa Thiên Quốc tại bên cạnh hắn, chau mày, nhanh chóng suy nghĩ phương pháp đào thoát. Đúng lúc này, Diệp Thần bình tĩnh nói, các ngươi đều rời khỏi xe tăng, ngồi xe tải đi phía tây chờ ta sẽ tới sau. Cái gì, Cát Thiên chấn động, ngươi là muốn một mình ngăn cản đám quái vật này. Diệp Thần không có trả lời, cau mày nói, hành động nhanh lên, Cát Thiên nhìn hắn thật sâu một cái, liền bề bộn mở ra nóc xe, thân ảnh khẽ động, chờ mình nhảy lên, sau đó, Lý Phong cùng hai vị đoàn trưởng khác rối rít đi ra, nhảy tới xe tải, hướng xa xa chạy. Mấy xe tăng khác cũng ngừng lại, người ở bên trong đều nhảy xuống, lách vào mấy xe tải còn lại, hướng phía xa chạy. Luận tốc độ, xe tăng so với xe tải chậm hơn nhiều. Ba người Hứa Thiên Quốc cũng đẩy nóc ra, vừa muốn nhảy xuống xe tăng rời khỏi, lại bị Diệp Thần ngăn cản, trầm giọng nói. Các ngươi ở chỗ này, đi theo đám bọn hắn ta lo lắng. Đối với Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ, loại nhân tài như vậy, lúc này bọn hắn chưa có cường đại, Diệp Thần sao có thể không lo lắng, để cho bọn họ chạy loạn, vạn nhất bị quái vật giết chết thì sau này mất một trợ lực cường đại. Hứa Thiên Quốc cổ quái nhìn hắn một cái, nói, người thật giống như không tin được đám thuộc hạ kia, Diệp Thần ngược lại là không khách khí gật gật đầu, quái vật sắp tới rồi. Hoàng Thiên Tứ nhìn qua kính phòng hộ trông đấy ở phía xa xa đám trùng chiều đông nghịt, hoảng sợ nói, cách trương.